Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 76, Hắc Phỉ. Nói xong nhau cổ hà đáp lời, giơ lên trong tay vậy còn đang chảy máu trường đao bổ về phía cổ hà. Đao chưa đến, một luồng kình phong liền thổi ở cổ hà trên người, để hắn một thân y vật nhếch nhếch kêu vang. Không thể, lão ngũ, bên cạnh hắn người trung niên hoàn toàn biến sắc, liền muốn ngăn cản hắn. Tình huống không rõ, tùy tiện cùng không biết người đối nghịch. Khủng, chỉ có đại họa, cổ hà khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Không tồi không tồi, người đúng là đầy đủ giải thích ra cái gì gọi là chết. Cũng được, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Nói duỗi ra một ngón tay. Ngón tay trong suốt như ngọc, bạch quang mơ hồ, đón cái kia giận phách mà đến trường đao chậm rãi điểm đi. Bổ về phía cổ hà hắc phỉ thấy cổ hà như vậy xem thường cùng hắn. Nhất thời hét lớn một tiếng, nhiều hơn đấu khí tràn vào trường đao, thế phải đem phía trước người chém thành hai khúc. Rốt cục trường đao cùng cổ hà ngón tay tương giao, trong lúc đó hai người đồng thời một trận. Ngay sau đó, trường đao liền ở hắc phỉ sợ hãi trong ánh mắt phá vụn thành khối mảnh vụn. Quay về trong thất thần hắc phỉ vọt tới. A, trường đao mảnh vỡ bắn vào tuổi trẻ hắc phỉ ngực. Hắc phỉ phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngã trên mặt đất, không ngừng co giật, lượng lớn máu tươi từ ngực tuôn ra. Lão ngũ. Cái kia trung niên hắc phỉ thống khổ kêu to, hai mắt cừu hận nhìn cổ hà, rút ra trường đao, chậm rãi hướng đi cổ hà. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đã giết huynh đệ ta, vậy ngươi liền muốn đánh đổi mạng sống đánh đổi. Theo trung niên hắc phỉ lời nói hạ xuống, thân đao run rẩy, có thể nhận biết được từng luồng tinh khiết đấu khí truyền vào trong đó. Theo đấu khí truyền vào, thân đao bắt đầu lần hồng, đợi được trung niên hắc phỉ khoảng cách cổ hà không đủ ba trượng. Cái kia thân đao lấy như bàn ủi một bên, đỏ chót trung tản ra cuồn cuộn nhiệt khí. Trung niên hắc phỉ phụ cận hai trượng, cỏ tạp dồn dập không lửa mà tự cháy, ngươi còn có chút tác dụng. Ta không giết ngươi. Cảm thụ lấy trung niên hắc phỉ cái kia một tiếng đấu linh đỉnh phong thực lực. Cổ hà thỏa mãn gật gù. Nghe vậy, trung niên hắc phỉ cái kia tràn đầy lạnh lẽo sát ý trên mặt ẩn lộ sắc mặt giận dữ. Khinh người quá đáng, ta xem ngươi lần này làm sao chặn. Liệt diễm nhất tâm trảm, theo lời nói hạ xuống. Trung niên hắc phỉ một tay cầm đao đổi thành hai tay. Thân đao đã hoàn toàn biến thành đỏ đậm, đón cổ hà bình tĩnh ánh mắt, hai tay nắm chặt, toàn lực một đao quay về cổ hà đánh xuống. Thân đao chỗ đi qua, không gian dĩ nhiên như bị bốc hơi lên đến có chút bóp méo lên. Theo trung niên hắc phỉ tiếp tục thông qua hai tay đem đấu khí truyền vào tiến vào thân đao. Mũi đao nơi, ánh sáng đột nhiên lóe lên. Một đạo dài năm trượng trăng lưỡi liềm hồng mang, nhanh như tia chớp địa từ thân đao bên trong đi ra. Mang theo nhiệt độ nóng rực, hung hăng bổ về phía cổ hà. Kỳ tâm đáng khen, nhiên không biết tự lượng sức mình. Tại trung niên hắc phỉ đồng tử, con người co lại nhanh chóng chung. Cổ hà tiếp tục duỗi ra một ngón tay, đón lấy cái kia rừng rực đao mang. Hai người va chạm. Quát lên rừng rực phong để trung niên hắc phỉ thân hình bất ổn. Nhưng hắn không có để ý những này, chỉ là nhìn chòng chọc vào cái kia chống đỡ hắn đòn mạnh nhất. Ngón tay, đầy mặt tan vỡ, trong miệng lẩm bẩm nói. Làm sao có khả năng? Ta sợ là ở nằm mơ đi. Vì tu luyện, giết người, cướp đoạt, lừa dối, mấy chục năm khổ tu. Chỉ là sửa cái kết quả như thế. Ai nói cho ta biết, ta con mẹ nó tu luyện là làm gì? A, đại ca, chúng ta hay là trước trốn đi. Cái kia vốn là đẩy xe ngựa chuẩn bị rời đi ba người không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một người. sự tình nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Đầu tiên là lão ngũ bị thuấn sát. Ngay sau đó lão đại mạnh nhất một đòn lại bị kẻ địch dùng một ngón tay đỡ lấy. Phải biết, lão đại nhưng là đấu linh đỉnh cao. Tu luyện huyền giai cao cấp, liệt diễm nhất tâm trảm, gần 10 năm. Dù cho đấu vương đối với đòn đánh này đều khá là kiêng kỵ. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới lại có một ngày bị một ngón tay đỡ lấy. Nhưng bọn họ biết, kẻ địch trước mắt căn bản không phải bọn họ có thể ngang hàng. Kế trước mắt, làm tẩu vi thượng kế. Các ngươi đi trước đi. Ta giúp các ngươi đoạn hậu. Trung quy phải biết ta đây sau nhiều năm không phải tu luyện uổng phí. Trước mặt thế cuộc đem, trung niên hắc phỉ cái kia hầu như tan vỡ tâm kéo trở về. Trong mắt ẩn hiện chết ý, quay về ba người nói, chuyện này, ba người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng ai cũng không nói khuyên bảo lại nói lối ra. Có trong năm người mạnh nhất người đoạn hậu, bọn họ tiếp tục sống sót cơ hội đem tăng nhiều. Đại ca bảo trọng, chúng ta ở chỗ cũ chờ ngươi. Ba người quay về trung niên hắc phỉ liền ôm quyền. Chạm đích hết tốc lực hướng về rời xa nơi này địa phương bỏ chạy. Trung niên hắc phỉ nguyên nhân chính là ba cái hắc phỉ trực tiếp rời đi mà cảm thấy tâm lạnh. Liền nghe được phía trước âm thanh truyền đến. Phân biệt lời nói xong, trung niên hắc phỉ ngẩng đầu nhìn lại. Trong lúc đó hắn toàn lực nhất kích đao mang đã biến mất. Trước mắt trên người kẻ địch không mất một sợi tóc. Đang ở nơi đó thật chỉnh hoàn mỹ nhìn hắn. Một loại bị đỉnh cấp lược thực giả nhìn chăm chăm cảm giác nguy hiểm để trung niên hắc phỉ tóc gáy nổ lên, hít sâu mấy lần, đem trong lòng hồi hộp mạnh mẽ đè xuống. Không hề trả lời hắn, trái lại hai tay cầm đao, đem đao dựng thẳng cùng trước ngực, chậm rãi nhắm mắt lại. Đấu khí trong cơ thể không hề bảo lưu hướng về trước người trường đao tuôn tới. Cổ Hà rất hứng thú nhìn trước mắt người đàn ông trung niên liều mạng một lần. Đột nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì đó. Trong tay xuất hiện một tia phổ thông màu da cam hỏa diễm. Quay về không trung bắn ra. Hỏa diễm một phân thành ba. Hướng về ba phương hướng mà đi. Đối với ba người kia, Cổ Hà không hề hứng thú. Như vậy ba người bọn họ liền không có tồn tại cần thiết. Hỏa diễm bắn ra sau khi, Cổ Hà liền không hề quản, chỉ là cảm chi suy nghĩ trước người đàn ông trung niên cực tốc kéo lên khí thế. Hầu như trong nháy mắt liền nhảy lên tới đấu linh đỉnh cao. Nhưng khí thế tăng trưởng cũng không có dừng lại, trái lại còn đang tăng trưởng bên trong. Cuối cùng cả người khí thế mơ hồ nhảy lên tới đấu vương cấp bậc, toàn thân đấu khí tràn vào trường đao bên trong. Thanh trường đao kia đã chuyển thành màu đỏ sậm, sát mùi tanh liền ba trượng ở ngoài Cổ Hà đều rõ ràng có thể nghe. Đồng thời lưỡi dao nơi xuất hiện hòa tan hiện tượng, từng tia nước thép dọc theo dựng thẳng thẳng thân đao chảy xuống đi. Liệt diễm nhất tâm trảm, đột nhiên trung niên hắc phỉ mở hai mắt ra. Trong mắt hết sạch bắn ra bốn phía, quát lên một tiếng lớn, dùng cái kia mơ hồ hòa tan trường đao quay về Cổ Hà toàn lực bổ tới. Cuối cùng một đạo dài 10 trượng trăng lưỡi liềm hồng mang từ thân đao bên trong đi ra, quay về Cổ Hà đầu lâu, lấy vạn cân ép đỉnh tư thế bổ tới. Thú vị, lại còn có loại này lâm trận đột phá chuyện tình, ngày hôm nay chướng kiến thức. Nói xong, ngón tay bên trên một tầng có thể thấy rõ ràng tinh màng bao trùm. Quay về cái kia tựa đầu đính thiên vô ích che đậy đao mang điểm đi. Chết đi, nhìn trước mắt kẻ địch cái kia động tác giống nhau. Trung niên hắc phỉ đột nhiên trở nên kích động. Cả người lộ ra một luồng điên cuồng. Gia tăng đấu khí nhập liệu, để đao mang lấy tốc độ nhanh hơn hạ xuống. Đao mang cùng ngón tay tương giao, hai người đều là một trận, dựa vào này chậm chạp, Cổ Hà quay về đao mang bắn ra, răng rác, tại trung niên hắc phỉ ánh mắt tuyệt vọng chung, từng đạo liệt phùng che kín đao mang bên trên. Tiếp theo phịch một tiếng, đao mang hóa thành đầy trời màu đỏ sậm mảnh vỡ, tiêu tan trên không trung. Nhìn Cổ Hà cái kia lông tóc không tổn hại ngón tay. Trung niên hắc phỉ sắc mặt xám xịt, ngã quáp trên mặt đất, trong miệng điên cuồng kêu gào. Ha ha, ha ha, thế giới không thể như thế xa xôi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng. Sinh đô thị.